Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157, Koza vs Mingo. Mingo lòng bàn tay giống như một thanh trường kiếm sắc bén vậy, hiện lên hào quang màu đỏ thắm đâm về phía Suru trái tim. Hiển nhiên Mingo đã ôm tất sát tâm hình thái. Ở trong nháy mắt này đang lúc, một tay từ bên cạnh duỗi tới, bắt lại tuyến trụ bật người ngừng lại. Hào quang màu đỏ thắm cũng dần dần biến mất, lấy tay làm trung tâm, mọc lên một đoàn bạch sắc hàn khí. Hàn khí tán đi, tuyến trụ bị đông cứng thành một đoạn băng trụ. Hơn nữa cái này hàn băng còn không ngừng hướng phía mặt trên diễn sanh. Nhắm Mingo tay băng đi. Mingo thấy thế, không chần chờ, bật người đem tuyến trụ cùng lòng bàn tay xa nhau. Thân hình đạp ở trong hư không, sợi tơ bên trên lui nhanh. Huyền phù ở giữa không trung Mingo, nhìn đạo này bóng người xuất hiện, trên mặt lộ ra một tia vẻ thận trọng cùng phẫn nộ. Vốn cho là mình đem những rác rưởi đó tụ tập lại. Hơn nữa những thế lực kia tốt hải tặc có thể ngăn cản hải quân. Vì mình tranh thủ không phải thiếu thời gian. Thật không nghĩ đến, những rác rưởi đó vô dụng như vậy. Cứ nhiên nhanh như vậy đã bị hải quân giải quyết rồi. Thực sự là uổng phí chính mình phát nhiều như vậy tinh lực đem bọn họ tụ tập lại. Còn cấp bọn họ cung cấp tình báo. Này cũng bị hải quân nhanh như vậy giải quyết rồi. Rác rưởi chính là rác rưởi. Nhưng nghĩ tới trong tay mình lợi thế, Mingo trên mặt lộ ra vẻ tự tin tiếu ý. Phất phất phất phất phất. Không nghĩ tới hải quân cư nhiên nhanh như vậy liền đem những hải tặc đó giải quyết rồi. Xem ra lần này hải quân tổng bộ phái ra chiến lực không bình thường. Phái ngươi đi ra Koza trung tướng. Koza Tịnh không có để ý. Thở sâu một cái hàn khí. Nhanh như vậy chạy tới. Koza cũng là phi thường tiêu hao thể lực. Nhẹ nhàng sờ, Caracalla tiếng vang lên, mấy thuốc dài băng trụ chia ra thành mấy khối, rớt xuống đất, xoay người lại nhìn trên mặt đất Suru trung tướng tuần hỏi, Suru trung tướng. Người không sao chứ, không có việc gì, Suru chậm rãi đứng lên, biến mất chỉ cạnh tiên huyết, trích là bị thương nhẹ, hoàn hảo người đúng lúc chạy tới, không phải ta cái mạng này liền muốn giao ở chỗ này. Hả? Đúng, các ngươi bên đó như thế nào? Hải tặc giải quyết rồi sao? Suru tuần hỏi, trong lòng không khỏi hồ nghi thầm nghĩ. Dựa theo thời gian thôi toán, bọn họ bên kia chắc còn ở trong chiến đấu. Koza làm sao nhanh như vậy liền chạy tới? Lẽ nào hắn buông tha bên kia chiến đấu trực tiếp chạy tới? Hiện tại có thể không phải giải thích cặn kẽ thời cơ. Koza chỉ là giản lược cùng Suru giảng chuyện đã xảy ra. Tại nơi chàng bạo tạc về sau, Koza liền nhận được hạc tín hiệu cầu cứu. Vì vậy Koza vội vã xuất thủ. Lần nữa đem mảnh nhỏ đại hải đóng băng lại. Này từ trong lúc nổ tung sống sót cường đại hải tặc. Theo như vậy dưới vụ nổ cũng chịu tiểu nhân tổn thương. Không ít hải tặc trực tiếp bị băng phong ở. Cho dù có vài hải tặc từ hàn băng bên trong tránh thoát được. Nhưng ở Koza ra tay toàn lực dưới. Cũng là trong nháy mắt bị đánh bại. Đem những này cường đại hải tặc giải quyết. Thặng dư sự tình còn lại hải quân đầy đủ giải quyết. Vội vàng hướng Suru trung tướng bên này trợ giúp mà tới. Để có thể sử dụng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Koza trực tiếp dùng năng lực trái ác quỷ chạy đi. Ở trên biển khơi thành lập một cái hàn băng đái. Sau đó chính mình biến thành hàn băng. Ở hàn băng đái bên trong chạy đi. Cái này khả năng nhanh như vậy chạy tới. Chứng kiến trên biển khơi nhìn không thấy cuối hàn băng đái. Suru trong mắt bên trên hiện lên hiểu ra vẻ. Thảo nào Koza lúc xuất hiện. Thở hổn hển. Giữa không trung. Mingo vẻ mặt tức giận. Trước mắt hai cái này hải quân cư nhiên đương mình không tồn tại. Cư nhiên như thế không phải đem mình để vào mắt. Giao phó xong về sau, Koza lúc này mới xoay người lại, đánh giá giữa không trung Mingo, một lúc lâu chỉ có mở miệng nói. Doflamingo, thống lĩnh John Quixote đoàn hải tặc, cùng hung cực ác, treo giải thưởng kim tam ức 4.000 vạn Dio, tăng thân thủ hủy diệt 3 cái thành trấn. Bất quá, Nhìn như vậy hôm nay còn ra một cái cực kỳ thông minh hải tặc, một cái kế hoạch làm cho cả đại hải trình long trời lở đất, toàn bộ hải quân cùng hải tặc đều bị ngươi kế hoạch bị gạt. Như ngươi loại này hải tặc chỉ có treo giải thưởng 300 triệu 4.000 vạn. Hải quân phỏng chừng rất thấp. Mingo cười nói, phất phất phất phất phất. Làm một hải tặc bị hải quân trung tướng như thế đánh giá, ta cảm thấy phi thường vinh hạnh. Trích là không phải ta hẳn là treo giải thưởng vì bao nhiêu tiền thưởng chỉ có thích hợp. Nghe được Mingo hỏi, cô ra lắc đầu, người đã không cần tiền thưởng. Ồ, bởi vì hôm nay qua đi, người liền không phải một gã hải tặc, mà là một gã phổ thông tù phạm. Một gã đời này chỉ có thể đứng ở Impel Down tù phạm. Mingo nhẹ nhàng cười, vẻ mặt bình tĩnh nói ra, phải không? Điểm ấy ta đáo không cảm thấy. Impel Down vẫn không thể chứa đựng ta. Hơn nữa, có thể hay không bắt được ta, đánh nhau mới biết được. Tuy nói Mingo trên mặt không có bao nhiêu biến hóa, nhưng hai tay sớm đã chuẩn bị sẵn sàng chống lại cô ra công kích. Mới vừa ngắn ngủi giao thủ, Mingo liền đã ý thức được chính mình còn không phải trước mắt tên này hải quân đối thủ. Không có nhiều lời, cô ra cũng không muốn cùng loại này hải tặc nói thêm cái gì. Chỉ cần đem hắn tóm lấy, hỏi lại cũng không trễ. Cô ra cố sức nhảy, hai tay biến thành khối băng. Nhưng mà cô ra không có tấn công về phía Mingo. Đang lúc mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong, hai tay toát ra một đại đoàn khối băng nhằm phía trong biển rộng. Kỷ Băng Hà quát khẽ một tiếng, ở hai luồng khối băng đụng tới mặt biển trong nháy mắt. Toàn bộ ngoài khơi lấy làm trung tâm, trong một sát na đóng băng đứng lên. Tư, chấm ngoặc kép, làm sao có thể? Mingo vẻ mặt khiếp sợ và không dám tin tưởng ở đây hải quân cùng hải tặc. Nhìn một màn này không khỏi sợ ngây người. Đem đại hải băng trụ, đây là người có thể làm được sao? Coi như là năng lực trái ác quỷ già, cũng không có thể cường đại như vậy đi. Đây hoàn toàn là nghịch thiên chi bút. Tương đối mà nói, lần đầu tiên nhìn loại tràng diện này Mingo cũng là vô cùng khiếp sợ. Nhưng Mingo ý chí sao mà kiên cường. Trên mặt bật người khôi phục được bình tĩnh, chỉ là nhìn thận trọng sâu hơn rất nhiều. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa. Trên mặt băng còn có thể thấy rõ không ít ló đầu ra hải dương cự thú vẫn duy trì trước người dáng. Vẻ đóng băng trong đó, hoàn hảo lúc trước rơi xuống nước hải quân đều được cứu đi lên. Không phải như vậy lai một cái, còn sống sót cực thấp, ôn độ đã ở đóng băng dưới, kịch liệt giảm xuống, vốn là còn điểm nóng bức không khí, nhất thời hàn lạnh lên, không ít hải quân cùng hải tặc lạnh thẳng phát run. Nhưng hiện tại cái này chủng tình huống bên dưới, ai còn sẽ đi quan tâm có lạnh hay không? Điều này sao có thể? Hải quân trung tướng tuy là có thể lấy một địch ngàn, nhưng tại sao có thể có như vậy cao cường chiến lực? Loại lực lượng này, chỉ có hải quân đại tướng chỉ có chính mình a. Ngoặc kép, Ivankov che đôi khuôn mặt, vẻ mặt bất khả tin tưởng. Nếu như hải quân trung tướng chiến lực đúng như vậy, quân cách mạnh còn hỗn cái dám, ngay cả hải quân đều đánh không lại, càng chưa nói thế giới chính phủ. Nếu như biết hải quân bên trong có thể là có thêm hơn 10 trung tướng, cho dù là sắc mặt vẫn không có thay đổi gấu, lúc này trên mặt cũng khuôn mặt có chút động, lòng nhãn bên trong cũng là liếc mắt thận trọng. Hiển nhiên Ivankov lo lắng tất cả mọi người minh bạch. Lâm Thiên lên tiếng nói, yên tâm, cô gia trung tướng rốt cuộc hải quân bên trong người thứ hai khác loại. Trung tướng quân hàm lại có hải quân đại tướng chiến lực. Lần này hải quân hành động do hắn chỉ huy, cũng đồng thời là vì hắn tấn chức hải quân đại tướng làm chuẩn bị. Đây cũng là hải quân một người trong cơ mật. Cô gia nhìn thoáng qua bị đông lại thuyền hải tặc cùng tàu chuyên chở. Sở dĩ đóng băng cái này mảnh nhỏ hải vực, chính là vì không cho những thứ này hải tặc ly khai. Đồng thời cũng vì phòng ngừa những thứ này hải tặc sẽ đồng quy vu tận. Đem thiên thượng kim chìm nghỉm sao sao sao sao sao sao bên trong. Khối băng bạo chỉ chủy, biến thành khối băng cánh tay phải bỗng nhiên vươn, phóng xuất một con cự đại băng chim. Vuốt to lớn hàn băng song xí hướng phía Mingo bay đi. Chỗ đi qua không khí đều bị cực địa ôn độ đông lại. Một đạo đạm lam sắc quỹ tích xuất hiện hollow không trung. Tơ nhện ổ. Mingo tay trái vung lên. Vô số sợi tơ toát ra. Trong nháy mắt trên không trung cấu thành một đạo chi chu tướng. Băng chim giang hai cánh ra. Tốc độ cực nhanh hướng phía cái này trận chi chu tường đánh tới. Không có tiếng vang to lớn. Cũng không có kinh thiên động địa động tĩnh. Băng chim đánh vào chi chu trên tường. Hàn băng làm thành thân thể trực tiếp bị sắc bén chi chu tuyến. Cắt thành vô số khối. Đồng thời này chi chu tuyến thượng cũng bị hàn băng đông lại. Băng tinh vũ tiễn, cô ra thân hình lóe lên. Xuất hiện tại Mingo đỉnh đầu. Trong hai tay toát ra một hàn khí toàn gió. Trong không khí hơi nước bật người bị đóng kết. Cuối cùng ngưng kết thành vô số cây lam sắc băng tiễn. Hai tay đẩy, huyền phù tại không trung vô số băng tiễn. Ở ánh trăng chiếu xuống. Bắn ra từng đạo đạm lam sắc hàn mang. Mang theo vô địch tư thế. Hướng phía Mingo mạnh mẽ bắn xuống. Nhìn phía trên công kích. Mingo thở một hơi thật dài. Đôi duỗi tay ra. Đều tự từ lòng bàn tay toát ra một đạo tiến trụ. Hướng lên trên không sao đi. Vượt lên trước roi tuyến. Không phải Mingo không muốn tránh. Mà là chiêu này phạm vi công kích quá lớn. Man tần đều bị màu xanh nhạt băng tiễn tràn ngập. Chính như chiêu thức tên. Băng tinh vũ tiễn căn bản tránh không thoát. Trong tay hai cây tuyến trụ ở Mingo trong tay. Như hai cái trường tiên. Một mạch hướng lên trời sông lên đi. Chỗ đi qua, những băng tiễn đó trong nháy mắt bị cắt thành vài đoạn. Trực tiếp đánh ra một con đường. Trực diện bầu trời cô ra. Siêu cấp phát roi, không có nhiều lời. Tay trái bỗng nhiên muốn tiền duỗi một cái. Một đạo càng thêm cường tráng tuyến trụ. Từ lòng bàn tay toát ra. Hiện lên hào quang màu đỏ thám. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại cô ra trước mặt. Sau đó trực tiếp đi qua cô ra bụng. Đạo này tuyến trụ không có ngừng dưới. Ngược lại kế tục hướng không trung bay đi. Ngay cả to lớn kia vân thải đều dưới một kích này. Cắt tán. Đáng tiếc. Loại này công kích đối với cô ra không có ích lợi gì. Đâm thủng qua chỉ là một khối băng. Phá nát khối băng từ trên trời giáng xuống. Càng lúc càng lớn. Trong nháy mắt biến thành một tòa như ngọn núi nhỏ băng sơn. Cô ra thân ảnh cũng từ từ xuất hiện tại băng sơn bên trên. Khối băng, băng sơn, cái gì? Quan sát hải quân cùng hải tặc vẻ mặt khiếp sợ. Biểu tình trên mặt cũng mỗi người không giống nhau. Hải quân ngoại trừ khiếp sợ còn có hưng phấn. Hải tặc ngoại trừ khiếp sợ còn có lo lắng. Sợ hãi, ngũ sắc tuyến. Mingo quát khẽ một tiếng. Tay trái thành thú chảo. Hướng về bầu trời băng sơn một chảo. Năm đạo sắc bén mảnh nhỏ trạng sợi tơ. Cắt kim loại tiến khổng lồ kia băng sơn. Cao lớn băng sơn. Không có chút nào ngăn cản. Bị cắt ra ngũ nói khẽ hở thật lớn. Theo cắt vào càng sâu. Những thứ này sắc bén sợi tơ cũng bị chăm chú đông lại. Ở cô ra dưới thao túng. Những thứ này khe hở một lần nữa khép lại. Băng sơn trở lại nguyên dạng. Thậm chí lớn hơn vài phần. Vô sắc tuyến. Vô sắc tuyến, siêu cấp phát roi, chấm ngoặc kép, dù cho Mingo toàn lực công kích, thế nhưng những thứ này cường đại chiêu thức, ở nơi này khổng lồ băng sơn trước mặt, không có một chút tác dụng, như hòn đá nhỏ rơi vào trong biển rộng, chỉ là nhấc lên một điểm tế vi cuộn sóng, ngược lại ở cô ra dưới thao túng, cái này băng sơn không ngừng tăng lớn, hiện tại băng sơn đã biến thành một cái vài trăm thước cao quái vật lớn. Ánh trăng đều bị cái này quái vật lớn che, mà quái vật lớn đang lấy hủy thiên diệt địa tư thế hướng phía Mingo ném tới. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.